những mộng mơ. Chưa cầm được nóng tay gọi anh là người đàn ông với những quả bóng bay. Và đêm nay anh điên không có cần che đậy. Anh lơ lửng giữa con đường có hai bên làn xe chạy. Anh không mơ một ngày nào đó nổi lên chốc lát nửa vời. Anh chỉ muốn khi tim còn đập là còn được hát giữa đời. Vì có là một con đom đóm hay trở nên sáng như sao, thì ta cũng có một thanh xuân đẹp trước khi ngày tháng hư hao. Có những đêm anh nằm co mơ ngày trăm xanh hoang ca. Không lo được không lo mất ưu phiền trong anh tan ra. Và anh hát như người đàn ông không cần điều gì chăm bẩm đâu. Em sẽ lạc vào trong con ngõ tâm hồn của anh thăm thẳm sâu. Một ngày thứ nhạc mà anh chơi không chỉ lan truyền trong xó xỉnh nữa. Đi muôn nơi đến muôn tay không cần thiết phải có chỉnh sửa. Anh chưa bao giờ được dạy về cách để trở nên rất giàu. Thế nên yên tâm một điều là nhạc anh sẽ còn mơ mới đến rất lâu. Giấu trong lớp ngoài gầy guộc và cuộc sống luôn tìm mọi cách để mà đục khoét như bầy chuột, lấy đi hết những gì đẹp nhất để rồi thì ai cũng như ai, ngập trong những lo toan cuộc sống hôm qua hôm nay cũng như mai. Anh không đưa em bay cao vì sau lưng anh không có lông vũ. Thế giới của anh bé xíu, anh là lão công kim luôn ông chủ. Anh không có những khu vườn ngập tràn hoa trái lạ và thơm, tặng em cả cánh đồng mơ mơ sơ sát như rạ và rơm. Cuộc đời là một áng mây và mỗi chúng ta là hạt nước. Chúng ta rơi, ơi chúng ta rơi, chẳng thể nào làm khác được. Và cứ hành trình ai rồi cũng sẽ vỡ ra. Ta chỉ mơ nơi ta rơi xuống mặt đất khô cằn kia sẽ nở hoa. Những giấc mơ không thể lấp đầy cơn đói, nhưng đó là cách để khiến tâm tư ngày nào đó được đâm chồi. Và sẽ thật tệ nếu bỏ đi niềm mơ mà sớm, cầm cùi đi suốt cuộc đời rồi trở ra biển ra sông.